Chương 329, Thường bạn Thanh Đăng. Nhắm chặt mắt, Thương Hàn Duật thản nhiên mở miệng, giọng điệu lạnh lùng mà vô tình. Nếu Thiên Đô Thành quyền quý đệ tử nàng cũng nhìn không thuận mắt, kia đơn giản liền đừng gả cho người. Thường bạn Thanh Đăng cổ Phật xác nhận nàng chỗ đi tốt nhất. Dung Sở Tu im lặng. Ngươi trở về nói cho người Cố gia một tiếng, đây là ý của trẫm. Thương Hàn Duật nhạt nói, cũng xem như cho Cố Thái Phó lưu một chút mặt mũi. Không có trực tiếp hạ ý chỉ mà chỉ là miệng truyền đạt, thật là cho Cố Thái Phó lưu mặt mũi. Dung Sở Tu bộ dạng phục tùng, thần tuân ý chỉ. Phượng Lân. Thanh niên áo đen quỳ xuống đất, là. Cựu Liên Thành cho chấm thủ chặt, Khánh Quốc nếu là có cái gì gió thổi cỏ lay, nhanh chóng báo cho chấm biết. Thương Hàn Duật ánh mắt dừng ở đỉnh đầu hắn, giọng điệu lạnh lùng, tay ngươi phía dưới 8 vạn tinh binh đừng lười biếng thao luyện. Chấm tạm thời không nghĩ cùng Khánh Quốc khai chiến, được Khánh Quốc nếu là thật sự dám đánh cái gì chủ ý, ngươi nhất định phải làm tốt tùy thời ứng chiến chuẩn bị. Phượng Lân cung kính đáp ứng, thuộc hạ tuân ý chỉ. Thương Hàn Duật giọng điệu thanh lãnh, ngươi bây giờ là lấy Cửu Liên Thành thành chủ, Tây Quan Bạch thân phận của Hổ Vương nghe chấm ý chỉ. Là. Phượng Lân hơi rét, lập tức đầu càng thêm phục thấp chút, thần tuân ý chỉ. Dừng một chút, thần không dám lại nhường chủ nhân thất vọng. Ngươi đều có thể lấy nhường chấm thất vọng. Thương Hàn Duật lạnh nhạt nói, dù sao ngươi cũng liền cái mạng này, sớm ra y vo không có sớm điểm giải thoát. Phượng Lân nhẹ chấn, phục không dám luôn. Biên quan chính là thường trú nơi, chấm nếu cho ngươi thân phận mới, liền đặc xá ngươi ở trong tối các tất cả quy củ sở trói. Thương Hàn Duật bưng lên tách trà, liễm con mắt khẽ nhấp một cái, ngươi tại biên quan có thể thành ra sinh tử, tay cầm điều binh cùng quan viên đại quyền sinh sát, ngươi là chấm đặt ở biên quan một đôi mắt, giúp chấm nhìn chằm chằm một ít người không an phận. Phượng Lân lặng lặng nghe, cung kính mà thuận theo. Cửu Liên Thành phạm là có người làm không nên làm sự tình. Chấm doãn ngươi tiền trảm hậu tấu chi quyền. Thương Hàn Duật nhặt nói, nếu chính ngươi làm cái gì không nên làm, Phượng Lân, chấm có thể cho ngươi nếm đến so liệt hỏa đốt người càng nghiêm khắc trừng phạt. Phượng Lân cúi đầu, thần không dám. Thương Hàn Duật biết hắn không dám. Trọng dụng ám các lui nhậm ám vệ vua, tại lịch đại đế vương mà nói đều là hung hiểm vô cùng sự tình, không ai dám làm loại quyết định như vậy, được Thương Hàn Duật cố tình kỳ đi hiểm chiêu. Ám vệ duy hai ưu thế là sớm đã khắc tiến trong lòng trung thành, cùng với ở trong tối cắt trong hơn 10 năm trong đúc ra tới, chất chứa tại cái này phó thon gầy thân hình hạ sâu không lường được bản lĩnh. Thượng như một phen nhận thức chủ thượng cổ bảo kiếm. Đơn giản là nó sắc bén hung hiểm mà bỏ quên giá trị của nó, cũng không phải một cái quyết định anh minh. Lại nói tiếp, ám vệ làm tướng đề nghị này vẫn là nam tự ý tứ. Thương Hàn Duật ánh mắt hơi tối, vừa nghĩ đến nam tự. Ngực liền truyền đến nhất cổ bén nhọn đau. Chủ thượng Dung Sở Tu gặp Thương Hàn Duật lại thất thần, không khỏi mở miệng, thần cáo lui trước. Thương Hàn Duật ngước mắt, biểu tình khôi phục lạnh lùng xa cách, ngươi cùng Phượng Lân thương nghị một chút Cửu Liên Thành bố cục, hảo hảo lý giải một chút biên quan tướng sĩ tình huống. Tề Vương giam cướp Tây Quan Lương Thảo, tất nhiên có này nguyên nhân, Khánh Quốc dã tâm không thể không phòng. Dung Sở Tu gật đầu. Về sau Tây Quan như có ý chỉ, chấm sẽ phái ám các cao thủ đi truyền đạt. Thương Hàn Duật nhặt nói, đừng lại phát sinh lần thứ hai như vậy sai lầm. Phượng Lân dập đầu, thần tuân ý chỉ. Thương Hàn Duật mi tâm hơi nhíu, không nghĩ nói thêm gì, đều ra ngoài đi. Hai người cung kính hành lễ cáo lui.